Chương 717, đạp lên đỉnh cao 116. Lúc này là trận pháp sư thiên hạ, Đàm Song Song mấy người đến nơi này sau duy nhất muốn làm chính là toàn bộ tinh thần đề phòng. Một khi ma tộc thông đạo mở ra, bọn họ muốn trước tiên phát động công kích, có thể giết chết bao nhiêu ma tộc là bao nhiêu. Đàm Song Song thân là độ kiếp kỳ cao thủ, nàng muốn đối phó chính là cao giai ma tộc cùng với rất có khả năng xuất hiện, đều là độ kiếp kỳ ma tộc cao thủ. Mọi người đang ma tộc thông đạo lối vào một thủ liền giữ 3 ngày, 3 ngày sau, ma tộc thông đạo lối vào trận pháp bắt đầu một người tiếp một người thoát phá, mắt thấy lối đi này là muốn không giữ được, Đàm Song Song chủ động đứng ở ma tộc thông đạo trước mặt. Tu luyện giả tới võ tông cấp bậc liền có thể ngắn ngủi ở không trung dừng lại, đến võ tôn cấp bậc đã muốn có thể ngự không phi hành một đoạn thời gian, đến Đàm Song Song như vậy độ kiếp kỳ, chẳng những có thể thời gian dài ở không trung dừng lại, ở không trung hành động như giẫm trên đất bằng, là ở không trung chiến đấu vậy cũng hòa bình giống nhau. Hôm nay Đàm Song Song xuyên một thân đen đế tiền văn pháp y, cái này pháp y chế tác vừa tình mị co lao luyện, mặc lên người vừa lưu loát lại mỹ quan, phảng phất như vật sống thiên ti nhiễu tại Đàm Song Song chung quanh thân thể múa du tẩu, toàn thân đều lộ ra một cổ lạnh lệ cường đại hơi thở. Nơi này trông coi thiên ti nhiễu không ít người, chỉ là cùng Đàm Song Song một chút độ kiếp kỳ cường giả liền là 4 cái, được Đàm Song Song lại là trong mấy người, nhất chói mắt nào một cái, tuổi của nàng nhỏ nhất, tu vi lại đến trình độ như thế. Tuy rằng không biết Đàm Song Song sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng một cái độ kiếp kỳ cường giả, nghĩ đến sức chiến đấu liền tính không cường cũng sẽ không yếu đến nơi nào đi, dù sao đẳng cấp ở nơi nào đâu. Mặc kệ thế nào, năm cái độ kiếp cường giả đứng ở ma tộc thông đạo gặp phải tuyến đầu thượng, cho người phía sau vẫn là mang đến vô cùng dũng khí. Giờ phút này canh dự ở ma tộc trước thông đạo là Phượng Vũ Quốc cùng Phượng Vũ Quốc mấy cái phụ quốc quân đội cùng tu luyện giả. Từ thấp giai tu luyện giả tạo thành quân đội đến cao cấp tu luyện giả tạo thành chiến đấu đội ngũ, rồi đến cường đại nhất, cũng là phát ra đầu lĩnh tác dụng Đàm Song Song chờ năm cái độ kiếp cường giả. Người nơi này nhìn ra không dưới 400 vạn, như vậy nhiều nhân trông coi ở trong này, ma tộc thông đạo liền lớn như vậy, ra tới nhân theo lý thuyết sẽ không quá nhiều, những người này hoàn toàn đầy đủ chặn, nhưng trên thực tế, ma tộc thông đạo đối ma tộc đưa lên tốc độ là cực nhanh. Ma tộc thông đạo đưa lên ma tộc tốc độ nhanh đến đừng nói độ kiếp, chính là bán thần cường giả đều ngăn cản không được. Một khi ma tộc thông đạo mở ra, mỗi một cái hô hấp đều có thể đưa lên ra trên vạn ma tộc, càng làm cho nhân khó có thể phòng bị là ma tộc thông đạo mỗi lần đưa lên ma tộc, đều tại bán kính 5.000 mét trong phạm vi ngẫu nhiên đưa lên. Nói cách khác, muốn đem ma tộc ngăn ở ma tộc thông đạo lối vào đến tập trung tiêu diệt cũng không thể. Mà càng thêm đối với nhân loại bất lợi là, ma tộc thông đạo bị mở ra đưa lên ma tộc đồng thời, cũng tại đem thuộc về vực thẳm hơi thở đưa lên nhập nhân loại thế giới. Đây cũng chính là nói, liền tính không có ma tộc xuất hiện tấn công nhân loại thế giới, chỉ cần có ma tộc thông đạo xuất hiện, nếu không thể lại trong khoảng thời gian ngắn tìm đến cơ hội phong bế ma tộc thông đạo, cái này thông đạo cũng mới lấy bất chi bất giác trung tướng toàn bộ đại lục đồng hóa vì một cái thích hợp ma tộc sinh tồn vực thẳm thế giới. Sở hữu ma tộc sinh tồn vực thẳm đều là do này chuyển hóa mà đến, có bao nhiêu cái ma tộc vực thẳm, liền đại biểu cái này đã từng có bao nhiêu nhân loại sinh tồn đại lục bị ma tộc công phá luôn hãm. Không ai biết ma tộc thông đạo rốt cuộc là như vậy đến, lại là như thế nào xuất hiện, sẽ xuất hiện ở mặt trên địa phương, nhưng không biết là, mỗi lần ma tộc thông đạo xuất hiện, đối với xuất hiện ma tộc thông đạo đại lục mà nói, đều là một hồi hạo kiếp, bởi vì không có nhân hiểu được như thế nào hoàn toàn phong ấn ma tộc thông đạo. Từ xưa đến nay đối mặt ma tộc thông đạo xuất hiện, mọi người lựa chọn đều chỉ có một, đem bên trong xuất hiện ma tộc giết sạch sau đó bày ra phong ấn pháp trận, đem ma tộc thông đạo toàn bộ phong ấn. Ma tộc thông đạo cũng sẽ không nhất thành bất biến, chung quy một ngày là sẽ biến mất, nhưng mà cái này biến mất thời gian từ mấy thập niên trên trăm năm hoặc là mấy ngàn năm không đợi, tại như vậy dài trong thời gian, mọi người muốn vẫn trấn thủ ma tộc thông đạo, bảo đảm thông đạo phong ấn sẽ không phá vỡ. Đây là một cái thập phần gian khổ quá trình, bị xâm lấn đại lục có thể ngăn cản được trận này tai nạn, hơn nữa thành công phong ấn ma tộc thông đạo, vẫn chờ đến ma tộc thông đạo biến mất, không đủ ba thành. Cho nên lúc trước Vân Đầy Trời Sầu Mi khổ kiểm nói đây là một hồi toàn bộ đại lục hạo kiếp, đó là một chút không nói chuyện giật gân, hoàn toàn là thật là tình huống. Ma tộc thông đạo triệt để mở ra tốc độ so Đàm Song Song dự đoán nhanh hơn, thông đạo lối vào trận pháp càng phá càng nhanh, cuối cùng càng là cùng nhau báo hỏng, sau đó, một cổ khổng lồ mà lại nồng đậm vực thẳm hơi thở làm quần quần hắc vụ nháy mắt phun bắn mở ra trên mặt đất. Cao cấp tu luyện giả cùng quân đội lập tức nhanh chóng chân sau, bọn họ tu vi tương đối thấp, đối vực thẳm hơi thở không thể chống cự, một khi bị chìm nhuộm tất nhiên hội tổn thương đến thân thể, chưa chiến trước thương, nhưng là sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Đàm Song Song chờ 5 cái độ kiếp cường giả lại không có lui về phía sau, mà là thi triển thủ đoạn lập tức công kích, bởi vì kèm theo vực thẳm hơi thở đồng thời xuất hiện là rất nhiều ma tộc, ngay từ đầu xuất hiện là thấp cấp ma tộc, theo sát sau là cao giai ma tộc, cuối cùng áp trận thì là mấy cái võ tôn cấp bậc ma tộc, hơn nữa không ra dự kiến, có 2 vị độ kiếp kỳ ma tộc cũng đồng thời xuất hiện, hơn nữa cái này độ kiếp kỳ ma tộc xuất hiện ở phát hiện đồng thời liền trực tiếp công kích. Cái này độ kiếp ma tộc công kích phương hướng rất rõ ràng, chính là bên cạnh một cái tinh thông trận pháp độ kiếp kỳ tu luyện giả, trước đó bố trí ngăn cản ma tộc thông đạo mở ra trận pháp chính là vị này độ kiếp kỳ trận pháp sư. Cái kia độ kiếp kỳ trận pháp sư cũng không phải kẻ yếu, đến nơi này tự chờ cấp trận pháp sư, đó là so kiếm tu còn muốn đáng sợ. Kia trận pháp sư trước người nháy mắt triển khai một cái một người cao pháp trận, chẳng những nháy mắt chặn cái kia ma tộc công kích còn đem công kích của đối phương hấp thu phản kích lại. Tuy rằng lực lượng là cùng ra khởi điểm, nhưng mà một khi ly thể phản hồi công kích tự thân thời điểm cũng sẽ không có bất cứ nào yếu bớt. Kia ma tộc hoàn toàn không có dự liệu đến cái này tu luyện giả trận pháp tu vi cao như thế thầm, một cái không chú ý bị chính mình lực lượng đánh thành cái trọng thương, bị cái kia độ kiếp trận pháp sư nhân cơ hội tăng lớn công kích hái đầu, độ kiếp ma tộc nội hoạch, đủ để đã sớm một cái chuyên khắc ma tộc độ kiếp kỳ ma tu. Tại đây vị trí ma tộc trận pháp sư chém giết một cái độ kiếp ma tộc đồng thời, bên cạnh 3 vị độ kiếp cường giả cũng ăn ý đồng loạt ra tay, nháy mắt chém giết một đôi đồng thời xuất hiện ma tộc độ kiếp cường giả. Mà tất cả độ kiếp cường giả bên trong, chỉ có Đàm Song Song công kích sắc bén nhất, từ lúc trở thành độ kiếp kỳ sau. Nay Đàm Song Song có thể trưởng khống thiên ti nhiễu cao tới 2 vạn đầu làm Đàm Song Song triển khai công kích thời điểm. Trong tầm mắt phô thiên cái địa đều là thiên ti nhiêu phân thân ma tộc thông đạo tại hô hấp ở giữa nháy mắt đưa lên ra hơn 2 vạn ma tộc, trong đó cao giai thấp giai đều có, hơn nữa xuất hiện ma tộc phần mình tách ra, cũng không thể bị người cùng nhau bao. Vậy tiêu trừ, hoàn mỹ tránh được độ kiếp cường giả nháy mắt công kích.